Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67 vô pháp lập tức kết luận cố tranh ở thư phòng đọc sách. Vương Tiểu Phượng nói nội dung chính nước đường cho hắn uống. Hắn lạnh lùng mà từ chối nàng. Không cần. Vương Tiểu Phượng liền nói bưng cho Cố Linh ăn. Cố tranh cũng liền không phản đối. Nào biết nàng cư nhiên ở hắn trong phòng cởi quần áo. Sau đó vu khống hắn chạm vào nàng. Lâm Thị đi theo liền tiến vào la to, hai mẹ con phối hợp đến thiên y vô phùng. Cố tranh nhìn về phía Nhạc Linh Chi. Linh Chi, ngươi đừng nghe các nàng nói hưu nói vượn. Nhạc Linh Chi bình tĩnh gật gật đầu, nàng khẳng định là tín nhiệm cố tranh. Đại tẩu, ngươi ngàn vạn đừng tin các nàng, ta dám bắt người đầu bảo đảm, đại ca tuyệt không sẽ làm như vậy. Chống quải trượng Cố Linh cũng là vẻ mặt tức giận, hắn đánh chết đều sẽ không tin tưởng đại ca sẽ chạm vào Vương Tiểu Phượng. Đều do hắn, ngủ cái gì ngủ chưa, liền trong phòng và người ngoài cũng không biết. Cố Oánh vọt tới phòng cửa mắng to, Vương Tiểu Phượng, người cố ý kêu chúng ta đi nhà ngươi, nguyên lai là muốn tính kế ta đại ca. Ngươi dám vu khống ta đại ca, xem ta không xé lạn ngươi miệng. Vương Tiểu Phượng đem mang huyết gối đầu tạp ra tới, sau đó la to. Đừng tiến vào, các ngươi đều đừng tiến vào, ta không có mặc quần áo, lúc này... Càng ngày càng nhiều thôn dân vào phòng xem náo nhiệt. Vương Tiểu Phượng tự bảo không có mặc quần áo đã đủ kinh hãi, ném ra gối đầu thượng còn có huyết, liền càng kinh hãi. Sớm đã có người chạy bộ đi kêu thôn trưởng lại đây. Loại sự tình này, cần thiết đến thôn trưởng chủ trì công đạo. Nhạc Linh Chi bình tĩnh mà vào phòng, Lâm Thị chạy nhanh đi kéo nàng. Loại sự tình này, không phải ngươi một bé gái quản được. Nhạc Linh Chi một phen ném ra tay nàng. Vào phòng. Trên giường một mảnh hỗn độn, Vương Tiểu Phượng ngồi ở trên giường, trên người che lại chăn mỏng từ ở khóc, lộ đầu vai cùng chân cánh tay, mặt trên còn có hồng hồng véo ấn, nàng quần áo toàn ném ở trên giường. Thấy được chính là, trên giường có huyết, flow, loại này tình cảnh, mặc cho ai ánh mắt đầu tiên nhìn đến, đều sẽ cho rằng cố tranh chạm vào nàng. Nhạc Linh Chi không bị dọa đến, nhìn Vương Tiểu Phượng, lạnh lùng nói ba chữ. Xuất hiện, y, phục, Vương Tiểu Phượng sừng sốt một chút, tiểu người câm như thế nào có thể nói. Nhưng nàng ngay sau đó anh mà khóc, ta xuyên không được quần áo, ta toàn thân đau nhức, cố tranh ca ca, người mau tiến vào giúp ta xuyên. Không chịu mặc quần áo phải không? Nhạc Linh Chi một bước tiến lên, không lưu tình chút nào mà muốn đem Vương Tiểu Phượng kéo đi ra ngoài, sợ tới mức Vương Tiểu Phượng oa oa kêu to. Lưu Thị chạy nhanh vọt vào phòng hỗ trợ. Thấy trên giường huyết, lại là la to. Làm bậy a, chảy nhiều như vậy huyết, người như thế nào như vậy ngốc, còn không có danh không phân, liền tùy vào cố tranh sàng bậy. Kia hỗn đản hiện tại còn không thừa nhận, chuyện tới hiện giờ, cũng không có biện pháp, chỉ có thể thỉnh trong thôn thím nhóm tiến vào xem xét, sau đó làm cây chứng, chứng minh người xác thật bị cố tranh đạp hư. Thực mau, có hai cái quan hệ cùng Lưu Thị tương đối tốt phụ nhân bị Lưu Thị kêu vào phòng. Thật sự cấp Vương Tiểu Phượng xem xét lên. Xem xét qua đi, hai cái phụ nhân ra tới nói cho đại gia. Vương Tiểu Phượng xác thật đã phá hồng, trên người cũng có bao nhiêu chỗ véo vệt đỏ tích. Các thôn dân nghị luận sôi nổi, chờ đợi thôn trưởng đã đến chủ trì công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Linh Chi mắt lạnh nhìn Lưu Thị cấp Vương Tiểu Phượng mặc quần áo. Mặc tốt quần áo sau, Vương Tiểu Phượng vẫn như cũ không chịu ra khỏi phòng. Thôn trưởng Cố Thừa Hữu cùng hắn tức phụ Lâm Thẩm, thực mau liền tới rồi, thôn trưởng xanh mặt quát hỏi nói. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lưu Thị trước đem biên tốt lời nói dối nói một lần, Cố Tranh cũng đem sự thật nói. Sau đó là Cố Oánh cùng Nhạc Linh Chi làm chứng, chứng minh các nàng là cố ý bị Vương Tiểu Phượng mẹ con chi khai. Công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, thôn trưởng mặc dù biết Cố Tranh sẽ không làm loại sự tình này. Nhưng nhân chứng vật chứng đều có, hắn cũng vô pháp lập tức kết luận. Hơn nữa các thôn dân đều đảo hướng Vương Tiểu Phượng bên kia, phổ biến cho rằng là Vương Tiểu Phượng chủ động câu dẫn cố tranh, sau đó cố tranh cầm lòng không đậu chạm vào nàng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.